vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 958. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi điện thoại cúp máy, Cung Thường Hồng đột nhiên đứng lên, Sở Trần đến sân bay. Cung Thường Hồng nhìn về phía thanh niên Tiểu Du. Tiểu Du, vừa rồi Triệu Phương Tuyền nói, năm đại cao thủ cách đầu ở Nam Mỹ, còn bao lâu nữa đến? Nửa liếng nữa. Thanh niên Tiểu Du trả lời, miệng đột nhiên há to vài phần, sợ ngây người. Sở Trần lúc này đến sân bay, muốn làm gì? Lải xe, chúng ta đến sân bay. Cung Thường Hồng lập tức mở miệng, cao thủ cách đấu Nam Mỹ khiêu chiến võ công cổ Trung Quốc, chủ đề vẫn đang nóng lên, lên men. Không ít nền tảng phát sóng trực tiếp có thể nhìn thấy Triệu Phương Tuyền đang tổ chức buổi gặp mặt truyền thông. Khi tên của một cao thủ quyền Anh Nam Mỹ xuất hiện trên màn ảnh rộng, trên mạng đã gây sốt. Tôi không biết dùng từ ngữ gì để hình dung tâm tình của tôi lúc này. Nhưng mà, tôi có thể nói cho mọi người biết, năm đại cao thủ này, bất kỳ một người nào phóng thích thế giới quyền giới đều là một đại thần. Loại cường giả cấp bậc này dắt tay nhau mà đến, đội hình quá đáng sợ. Chuyện này tự hồ là bởi vì Sở Trần mà lên a, không biết Sở Trần sẽ có phản ứng gì. Tôi phỏng chừng Sở Trần không đợi được ngày Tiền lão gia xin lỗi hắn rồi. Tinh Anh quyền quán, đông đảo đệ tử NSLNS ảnh phát sóng trực tiếp, tập thể trầm mặc, quá đáng rồi. Năm tiền bối tiếng thét lừng lẫy của giới quyền Anh lại liên thủ khi dễ Sở sự phụ. Tôn Tiểu Nguyệt phẫn nộ bất bình. Nếu có bản lĩnh, Tôn Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút khó chịu. Cô nghĩ không ra có người nào có thể đối phó năm cường giả này. Tôi tin tưởng ban tổ chức Sư Vương tranh bá khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù sao, Triệu Phương Tuyền nói rất rõ, bọn họ muốn khiêu chiến chính là toàn bộ võ công cổ Trung Quốc. Thật hy vọng có người có thể đứng ra diệt một chút uy phong của bọn họ. Mọi người NSLN bộ mặt Triệu Phương Tuyền này còn chưa đánh đã cảm thấy bọn họ chắc chắn thắng. Không biết Sở sư phụ hiện tại đang làm gì. Toàn bộ mạng lưới bàn tán sôi nổi. Sở Trần cũng không biết Triệu Phương Tuyền cao giọng tuyên dương năm đại cường giả Nam Mỹ đến như vậy. Lúc này anh đã đi tới sân bay Dương Thành. Quân tỷ tỷ, chúng ta có cần lấy một tấm biển hay không? Viết mấy chữ, hoan nghênh khách nhân Nam Mỹ. Sở Trần cười tủm tỉm nói. Con người Nam Cung Quân liếc mắt một cái, còn cần chúng ta viết sao? Sở Trần theo ánh mắt Nam Cung Quân nhìn qua. Phía trước, biểu ngữ thật lớn kéo lên. Nhiệt liệt hoan nghênh tông sư quyền giới Nam Mỹ đến Dương Thành. Khỏe miệng Sở Trần khẽ nhếch lên, phóng mắt nhìn lại, mấy cái biểu ngữ, khí thế không nhỏ, làm cho anh cảm giác châm chọc chính là, những thanh niên kéo biểu ngữ này, từng gương mặt phương Đông đều là da vàng mắt đen. Sở Trần càng cảm thấy, quyết định này của quân tỷ tỷ thật sự là quá thông minh. Nếu đối phương đến ý không tốt, vậy nên dùng phương thức thẳng thắn nhất đánh trở về. Khách sạn Hồng Diệp. Triệu Phương Tuyền sau khi giới thiệu tư liệu của năm đại cường giả Nam Mỹ, nhìn thoáng qua thời gian, khuôn mặt mỉm cười, trầm giọng nói, kế tiếp, mời thưởng thức một hồi thịnh yến cận chiến Nam Mỹ. Triệu Phương Tuyền nở nụ cười, thân hình thẳng tắp đứng sừng sững, khí định thần nhàn, chờ mong cơn bão sắp nhấc lên từ Nam Mỹ này. Còn 10 phút nữa, năm đại cường giả đình phong đến từ Nam Mỹ sắp ra mắt. Triệu Phương Tuyền liếc mắt nhìn năm tấm ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, trong lòng vẫn chấn động. Đội hình này mộng ảo đủ để khiêu chiến giới quyền Anh thế giới. Cách chương